Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 969, thiện ý nói dối. Vì sao lại phái người đi lục hoàng tử bên ngoài phủ bảo vệ giúp đỡ hắn đánh lui thích khách? Bởi vì hắn nên làm như vậy. Mặc dù Dạ Tu Độc cùng lục hoàng tử ở chung không nhiều, thật có chút người coi như ở chung ít thời gian cũng có thể biết rõ người này bản tính như thế nào. Lục hoàng tử tự nhiên có dã tâm, nhưng hắn dã tâm còn không có bành trướng đến muốn đi huynh đệ tương tàn phát dồ cấp độ. Hắn là Mẫn Phi nhi tử. Mẫn Phi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, dù cho trong hoàng cung cùng cái khác phi tần tranh đấu nhiều năm, nàng vẫn như cũ bảo lưu lấy ở vào nàng phần kiêng ngạo khí. Lấy Mẫn Phi dạng này tính tình, đem ra nhi tử coi như không đến mức cũng giống như mình, nhưng cũng có bản thân danh giới cuối cùng. Dạ Tu Độc cùng lục hoàng tử một khối từ Đan Dương trấn trở về, một đường ở chung tự nhiên cũng có tâm thăm dò qua. Cho nên lục hoàng tử người như vậy thực sự không thích hợp trở thành địch nhân. Hắn nếu là thành địch nhân, so thất hoàng tử còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, coi như mình không phái người đi bảo hộ hắn, lục hoàng tử cũng có năng lực tự vệ. Hắn bất quá chỉ là mua cho hắn một phần nhân tình mà thôi. Nếu không phụ hoàng sở tác ở tại, nếu là thật sự tổn thương lục hoàng tử, để cho hắn liều lĩnh, vậy sau này mới có thể là cái đại phiền toái. Che giấu mình, nhược hóa bản thân tồn tại tự nhiên là tự vệ biện pháp tốt. Có thể quá độ, để cho người ta nhìn không thấu, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tỷ như, thượng vị giả, phụ hoàng chính là bởi vì nhìn không thấu cái này luôn luôn đem mình núp ở tam hoàng tử tứ hoàng tử sau lưng nhi tử, mới có thể dùng phương thức như vậy đi bức bách hắn. Có lẽ, phụ hoàng vô ý thức cũng muốn ứng phó cái này hắn hoàn toàn nắm vững không nhi tử a. Dạ Tu Độc cười khẽ một tiếng, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy hạ nhân đã liên liên tục tục bưng bữa tối tới, liền ngừng miệng, cho đến bọn họ lần thứ hai cáo lui rời đi. To như vậy trong phòng khách, chỉ còn lại có hắn và lục hoàng tử hai người lúc, hắn mới vừa cười vừa nói, ta làm như vậy, tự nhiên là phụ hoàng phân phó. Lục hoàng tử sững sờ, phụ hoàng phân phó, tự nhiên. Dạ Tu Độc khẽ rũ mắt xuống, phụ hoàng cố ý muốn quét sạch lòng mang ý đồ xấu người. Lựa chọn phương thức mặc dù kịch liệt điểm, có thể lục đệ dù sao cũng là phụ hoàng nhi tử, là phụ hoàng thân cốt nhục, phụ hoàng lại thế nào bỏ được lục đệ thực lâm vào vậy tình cảnh hiểm nguy đâu. Cho nên, phụ hoàng mới để cho ta trong bóng tối phái cao thủ tại lục đệ vương phủ bên ngoài bảo vệ, không cho bọn họ động lục đệ một cọng tóc gáy. Dạ Tu Độc nghĩ, hắn đây là thiện ý nói dối. Hắn cũng không thể nói hoàng đế đem hắn cũng bày ra tại lòng mang ý đồ xấu hàng ngũ, để cho lục đệ ghi hận phụ hoàng a. Có đôi khi, loại thân tình này phản bội, mới lại càng dễ để cho người ta lâm vào tuyệt cảnh. Hận ý cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên, lục hoàng tử sửng sốt một chút, nắm lấy chén rượu tay đều có một chút nắm chặt, thần sắc có chút kích động. Hắn và hoàng đế tình phụ tử thực sự xa lánh đạm bạc vô cùng. Hắn cho rằng đời này, tại phụ hoàng trong lòng, có thể gọi là nhi tử, có thể được hắn che chở người, cũng chỉ có ngũ ca. Thật không nghĩ đến, lục hoàng tử răng cắn thật chặt. Dạ Tu Độc lời nói trong lòng hắn bỏ ra một tia gợn sóng, hung hăng đẩy ra, để cho sắc mặt hắn trong khoảnh khắc liền nhu hòa xuống tới. Dạ Tu Độc tối thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nâng chén, đến, uống một chén a. Ầm một tiếng, lục hoàng tử cùng hắn đụng một cái, dương lên bài toàn bộ uống xong. Dạ Tu Độc nhếch mép một cái, đem chén rượu hướng trước mặt hắn đẩy, tự mình rót. Lục hoàng tử lập tức rót đầy tràn đầy một chén, ngửa đầu lần thứ hai uống xong. Phụ hoàng, thực, hắn thì thào mở miệng, vô ý thức muốn lại xác nhận một chút. Dạ Tu Độc đi lòng vòng chén rượu, âm thầm thở dài một hơi nói, hoàng cung đề phòng sâu nghiêm, phụ hoàng lại ngay tại lúc này gặp chuyện, Người thấy thế nào? Lục hoàng tử sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ngũ ca ý là, phụ hoàng phái tất cả ám vệ, đem mình bại lộ tại thích khách lúc này. Phụ hoàng không phải cầm lục đệ làm mồi nhử. Phụ hoàng mình mới là chân chính mồi nhử. Dạ Tu đọc lời này, lại là thực, hoàng đế lại như thế nào? Cũng không khả năng khinh địch như vậy bị thích khách đắc thủ. Việc khác sau cẩn thận nghĩ tới, tổng cảm thấy có chút không đúng. Bây giờ nghĩ lại, phụ hoàng cũng là bởi vì biết mình thân thể kém xa trước đây, mới có thể được ăn cả ngã về không? Lục hoàng tử kinh hãi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phụ hoàng hắn, đem mình làm mồi nhử. Dạ Tu độc trầm mặc lại, yên lặng uống một ngụm rượu. Quay đầu nghĩ đến Ngọc Thanh là không thích ngửi trên người hắn mùi rượu. Liền lại điềm nhiên như không có việc gì đem liền buông xuống. Lục hoàng tử cũng trầm mặc, sắc mặt lại hết sức ngưng trọng. Toàn bộ phòng khách đều lâm vào một loại dị thường không khí quỷ quái bên trong. Hồi lâu, mới nghe được lục hoàng tử trầm thấp thanh âm vang lên. Ngũ ca, có gì cần ta hỗ trợ? Cứ việc phân phó. Dạ Tu độc cười, gật gật đầu. Có dùng đến lấy lục đệ địa phương, đương nhiên sẽ không khách khí. Dùng bữa, lục hoàng tử nhìn hắn một cái, cùng hắn trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Hai huynh đệ, lần thứ nhất thẳng thắn đối đãi, thân mật gắn bó dùng hết rồi bữa tối. Đợi đến Dạ Tu độc trở lại sân nhỏ lúc, sắc mặt biến thành hơi đốt đỏ, ánh mắt sáng tỏ sáng lên. Ngọc Thanh lạc tiến lên đón lúc, liền ngửi đến một cỗ nhàn nhạt thanh u mùi rượu. Nàng sửng sốt một chút, người và lục hoàng tử trò chuyện với nhau chứa vui mừng a, nàng vừa nói. Bận bịu để cho Diệt Tâm lại nấu tỉnh rượu trà tới. Dạ Tu độc lại khoát khoát tay, cười nói, không cần, ta chỉ là uống một chút điểm, sợ xông lấy ngươi, không dám uống nhiều, ta ngược lại thật ra không sợ xông. Nam nam cái kia tiểu rượu quỷ, đều không biết xông nàng bao nhiêu hồi, bất quá ngươi gần đây không phải là không thích uống rượu. Sao, ta còn là lần đầu tiên gặp lại ngươi uống tới như vậy. Dạ Tu độc để tùy đỡ đến mép giường ngồi xuống, Ngọc Thanh lạc lại nhìn hắn hai mắt, phát hiện trên người hắn vị đạo mặc dù nặng, có thể thần trí lại là thanh minh. Cũng đúng, hắn người này, cho tới bây giờ đều hiểu được bảo trì lý trí, nhất là loại thời điểm này, càng thêm sẽ không để cho bản thân trở nên thần trí không rõ. Ngươi và lục hoàng tử đều nói cái gì? Dạ Tu độc lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là giữa huynh đệ nói chuyện phiếm, thu hoạch một cái huynh đệ mà thôi. Ngọc Thanh lạc khịt mũi coi thường, thu hoạch, ta nhìn ngươi thế nào biểu lộ, tựa như là lừa gạt một cái tựa như. Ha ha ha, Thanh Nhi, cũng là ngươi hiểu ta. Ngọc Thanh lạc càng thêm không nghĩ nói chuyện cùng hắn, người này quá vô sỉ. Nàng xoay người, cho hắn vắt một khối ẩm ướt khăn lau mặt. Nam nam đến đây một chuyến, hỏi ngươi hắn có thể không thể vào cung nhìn xem hoàng thượng. Tiểu gia hỏa cũng là sợ hoàng thượng thân thể càng ngày càng không tốt, muốn nhiều bồi bồi hắn. Dạ Tu độc dừng một chút, ngay sau đó lắc đầu, gần nhất để cho hắn đừng đi ra ngoài, cùng Lan Thịnh tại trong vương phủ ở lại liền tốt. Đúng rồi, ngươi ngày mai đem Bảo Nhi cũng nhận lấy a, sắp thay người lãnh đạo rồi, một mình hắn ở tại Ngọc phủ cũng không an toàn. Ngọc Thanh lạc trong lòng lộp bộp một lần, sắc mặt thận trọng lại thận trọng. Ta đã biết, cái gọi là biến thiên, xác thực phát sinh vừa nhanh vừa vội. Hôm sau trời vừa sáng, Ngọc Thanh lạc xe ngựa còn chưa đi đến Ngọc phủ, trên đường liền nhiều hơn một cái liên quan tới Dạ Tu độc nghe đồn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.